Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước thì xoay quanh nội dung Lâm Thành chấn chỉnh lại đại quân cương thi của mình. Sau đó hắn ta đến huyết trang Diệu Quang thì đã đưa ra một yêu cầu, đó là vay 20 tỷ huyết linh thạch của huyết trang Diệu Quang. Lúc này, trang chủ của huyết trang Diệu Quang thực là khó xử, nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý cho Lâm Thành mượn. Vậy có 20 tỷ trong tay rồi, Lâm Thành sẽ làm như thế nào để cho đại quân của mình lớn mạnh? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Tề Tiên Thành, Phủ Thành Chủ. Lâm Thành trở về lại bế quan lần nữa. Sau khi thu phục tiểu vực phía Bắc và tiểu vực phía Đông xong, Kim Mạt Bắc Kiếm cũng nghỉ ngơi trong vài ngày, không thúc giục Lâm Thành tiếp tục cử quân đi nữa. Nó cũng biết rằng bây giờ đại quân cần phải nghỉ ngơi một trận, Tề Thiên Minh cũng cần thời gian để ổn định và phát triển. Bây giờ nếu để cho Lâm Thành tiếp tục phái quân đi đánh giết, nói không chừng Lâm Thành cũng không đồng ý, mà đại quân cũng không đồng ý. Sau một loạt các trận chiến, không nghỉ ngơi thì hoàn toàn không thể giữ được sức mạnh ở đỉnh cao được. Không bị Kim Bạt Bắc Kiếm làm phiền, Lâm Thành cũng vui vẻ và nhàn nhã, vừa đúng lúc để cho mình bế quan. Bây giờ Chiến Vũ Thần Điện ở nhất trọng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi không thể đột phá lên nổi nữa. Kim Cang Phục Ma Kiếm Phổ ở nhị trọng, tốc độ xuất kiếm đã đạt tới cực hạn của đệ nhị trọng, có thể tu luyện thành đệ tam trọng. Điểm đáng chú ý của kiếm phổ này chính là một từ nhanh. Tay phải của hắn hợp nhất với đại ma, sức lực vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói rằng kiếm phổ này như là thiết kế riêng cho hắn vậy. Hắn hoàn toàn không lo lắng về chuyện sức mạnh không đủ chút nào. Chỉ cần hắn đã quen với cách xuất kiếm là được rồi. Tuy nhiên, chuyện luyện tập với Kim Cang Kiếm Phổ đệ tam trọng ở trong phòng thì không được. Đến lúc đó, toàn bộ căn phòng sẽ bị phá hủy, còn làm phiền đến Chu Hinh tu luyện nữa. Thứ có thể tu luyện chính là thập phẩm thần thông thuật đệ ngũ phẩm, Thiên Nhĩ Thông. Sau hai ngày tu luyện trước đó, Lâm Thành cảm thấy lỗ tai của mình cũng có thay đổi rất kỳ lạ. Hắn nghe được xa hơn, cũng rõ ràng hơn. Chờ sau khi Thiên Nhĩ Thông đột phá, hắn sẽ có thể nghe thấy âm thanh ở ngoài hàng ngàn dặm. Tất nhiên, cách xa ngàn dặm này cũng chỉ là một cách nói ví von mà thôi. Bây giờ, hắn đã có thể nghe thấy âm thanh ở ngoài hàng ngàn dặm rồi. Sau khi đột phá Thiên Nhĩ Thông, nhất định không chỉ xa ngàn dặm thôi, mà còn xa hơn nữa. Về phần cảnh giới pháp sư, hiện tại không thể tu luyện được. Chỗ này chính là địa bàn của cương thi, không khí tràn ngập thi khí, cũng không có pháp lực. Hắn chỉ có thể đợi cho đến khi đi vào địa bàn của nhân tộc để tu luyện. Dù sao cảnh giới pháp sư của hắn cũng quá thấp, hiện tại không dùng đến được. Đối với cương thi bình thường thì không sao, nhưng đối phó với người lợi hại hơn thì không thể dùng được. Thời gian như dòng nước chậm chậm trôi qua và không bao giờ quay trở lại. Thi vương quản lý Tề Thiên Minh gắt gao và có trật tự. Tề Thiên Minh không ngừng chiêu mộ đại quân, hiện tại đã không cần phi cương, chỉ cần từ phục cương trở lên. Bây giờ có thể thấy số lượng của đại quân đã tăng lên rất nhiều. Sau khi Lâm Thành bế quan, cũng không có ai tới làm phiền hắn. Bắc Lam và đám người Tốt Chức Nghị cũng đang ở trong trạng thái bế quan. Một tháng trôi qua rất là nhanh. Ngày hôm nay, vẻ mặt của Kim Mạt Bắc Kiếm đầy lo lắng đi đến trước cánh cửa phòng mà Lâm Thành đang bế quan. Bởi trước đây hắn đã nói phải nghỉ ngơi và trấn định đại quân. Bây giờ cũng đã là một tháng rồi, Tề Thiên Minh đã xử lý xong tất cả mọi chuyện, nhưng Lâm Thành lại không có bất kỳ ý định phái đại quân ra ngoài tấn công ba tiểu vực còn lại. Bế quan, suốt ngày chỉ bế quan mà thôi. Nếu như bế quan mấy chục năm, chẳng phải bọn chúng cũng phải đợi mấy chục năm luôn sao? Hôm qua Kim Bạt Diệu Quang đã phái người đến thúc giục hắn, và bọn chúng phải tăng tốc độ tấn công ba thừa vực còn lại. Phái con kim bạt đến để thúc giục bọn chúng, cũng nói cho bọn chúng biết rằng tứ đại thế lực khác đã quang minh chính đại tấn công các tiểu vực của đại lục còn lại. Trong số đó, thế lực của kim bạt lưu thủy đã kiểm soát ba tiểu vực. Bọn chúng đã tấn công sớm hơn kim bạt lưu thủy rất lâu rồi, bây giờ mới chỉ kiểm soát được hai tiểu vực mà thôi. Hiện tại đều là giành lấy địa bàn, ai chiếm được nhiều nhất thì chính là của người đó. Nếu như còn không xuất binh thì đến lúc các tiểu vực khác bị giành lấy mất, cuối cùng thì bọn chúng cũng chỉ có tiểu vực phía bắc và tiểu vực phía đông mà thôi. Cộc cộc cộc. Không chút do dự nào, kim mạt bắc kiếm gõ cửa phòng của Lâm Thành. Lâm Thành đang tu luyện ở bên trong đột nhiên mở mắt. Hắn vung tay phải lên một cái, tung một đạo thiên khí ra, cửa phòng tự động mở. Kim mạt bắc kiếm, không phải ngươi lại thúc giục ta xuất binh nữa đấy chứ? Lâm Thành nhìn Kim mạt bắc kiếm đang đứng ở ngoài cửa rồi hỏi. Tên gia hỏa này mới yên tĩnh một tháng mà bây giờ lại tới đây rồi. Minh chủ à, đã được một tháng rồi, ta cũng không phải muốn đến để mà thúc giục ngươi, nhưng không thể nào không xuất binh được. Tứ đại thế lực còn lại kia đã tấn công vào vùng đất cằn của phía tây này rồi. Thế lực của Kim Bạt Lưu Thủy thậm chí còn mạnh hơn của chúng ta. Bây giờ bọn chúng đã kiểm soát được ba tiểu vực rồi. Đến lúc đó thì chúng ta muốn giành địa bàn từ tay của bọn chúng thực là quá khó khăn. Kim Bạt Bắc Kiếm không giấu giếm chuyện gì, hắn nói thẳng cho Lâm Thành biết. Tứ đại thế lực đã ra tay rồi sao? Lâm Thành hơi sững sờ. Ngay sau đó, hắn nhíu mày lại. Không thể trì hoãn thêm được nữa, ngay cả khi Vũ Thiên mang theo cường giả trở lại. Giống như Kim Mạt Bắc Kiếm đã nói, bọn chúng đã chia cắt vùng đất cằn cỗi phía tây này. Nếu muốn ra tay để thống nhất thì sẽ vô cùng khó khăn. Trước mắt, Kim Mạt Lưu Thủy đang nắm trong tay ba tiểu vực sao? Lâm Thành nhìn Kim Mạt Bắc Kiếm rồi hỏi. Đúng vậy, chờ khi chúng ta thu phục đại lục phía đông rồi, đoán chừng bọn chúng cũng đã thu phục các đại lục khác. Ước tính năm khối đại lục ở vùng đất phía tây cằn cỗi này đều sẽ bị chia đều. Nếu chúng ta còn không nhanh tay thì những tiểu vực còn lại là tiểu vực phía nam và tiểu vực phía tây đều không thuộc về chúng ta. Tuy nhiên, nếu tốc độ của chúng ta nhanh, chúng ta có thể thu phục được thêm một vài tiểu vực của đại lục khác. Do đó chúng ta không thể chần chừ thêm nữa, nhất định phải đưa đại quân đi ngay lập tức. Kim Bạt Bắc Kiếm khẽ gật đầu, sắc mặt rất nghiêm túc lạ thường, nhìn Lâm Thành mà nói. Vậy ngươi đi thông báo cho đám thi vương đi, bây giờ ta đến đại điện luôn. Lâm Thành không có chút do dự, trực tiếp mở miệng. Vậy được rồi. Kim Bạt Bắc Kiếm sững người, ngay sau đó khẽ gật đầu. Mới vừa rồi nó còn tưởng rằng Lâm Thành sẽ không đồng ý xuất binh. Nó đã chuẩn bị rất nhiều bài để diễn văn, nhưng ai ngờ Lâm Thành lại đồng ý rất nhanh. Chuyện này khiến cho Kim Bạt Bắc Kiếm có chút bối rối. Tuy nhiên, thân là một cường giả Kim Bạt hậu kỳ, nó nhanh chóng phản ứng lại rồi trực tiếp gật đầu. Tiếp theo, Lâm Thành bay về phía đại điện, trong khi Kim Bạt Bắc Kiếm thì đi thông báo cho thi vương biết. Nếu muốn xuất quân thì phải thông báo cho bọn chúng. Đại quân nhiều như vậy thì việc xuất quân cũng phải được truyền đạt xuống từng lớp một. Đi vào trong đại điện, Lâm Thành ngồi ở vị trí thành chủ, chờ đám thi vương đến. Không để cho Lâm Thành phải đợi lâu, đám thi vương đã lần lượt đi tới. Đại ca, mọi người đều đã đến đông đủ rồi. Sau khi tên kim bạt cuối cùng tiến vào đại điện, thi vương vẫn luôn cung kính nhìn Lâm Thành rồi nói. Được rồi. Lâm Thành khẽ gật đầu, ngay sau đó mở miệng lại nói. Hiện tại, đại quân của Tề Thiên Minh đã tăng lên bao nhiêu rồi? Dạ, bẩm minh chủ, đã lên tới 2 tỷ rồi. Lúc này, một con kim bạt trung kỳ mở miệng rồi nói. Ban đầu, thì vương sẽ thống kê quân số của đại quân, nhưng sau đó thì vương lại giao cho nó. Dù sao một mình thi vương cũng không thể làm được nhiều việc như vậy. Nếu như tất cả mọi chuyện đều cần đến nó thì nó cũng kiệt sức từ lâu rồi. Mà tên kim bạt trung kỳ này cũng vừa mới được chiêu mộ đến. Một đại đội 200 triệu sao? Lâm Thành nhìn tên kim bạt này rồi hỏi. 10 đại đội của Tề Thiên Minh, đại quân 2 tỷ, vậy vừa đủ một đại đội là có 200 triệu. Hồi bằng minh chủ, đại đội thứ nhất có 600 triệu, đại đội thứ hai có 400 triệu, đại đội thứ ba có 300 triệu. Bảy đại đội còn lại đều là 100 triệu. Tại sao đại đội thứ nhất lại nhiều như vậy? Lâm Thành khẽ cau mày rồi hỏi. Ban đầu 10 đại đội đều giống nhau, nhưng hiện tại lại chênh lệch xa như thế. Những đại đội còn lại nhất định sẽ có ý kiến. Chẳng lẽ bọn chúng không biết đạo lý rõ ràng như vậy sao? Rốt cuộc là bọn chúng đang làm cái quái gì vậy? Bọn chúng không biết, chẳng lẽ Thi Vương cũng không biết sao? Hồi bẩm minh chủ, mới một đợt chiêu mộ cho đại quân, sẽ tiến hành chọn cương thi ở cấp độ phổ cương để luận võ, rồi phân chia cho các đội. Đại đội thứ nhất có phổ cương rất mạnh, cho nên số lượng đại quân của bọn họ cũng nhiều hơn. Số lượng của các đại đội còn lại thì ít, nhưng mà chúng cũng không phàn nàn gì, chỉ có thể trách phục cương ở phía mình cũng không có thực lực thôi. Được rồi, nếu như bọn chúng muốn luận võ để chia ra thì cứ mặc kệ đi. Thi Vương à, truyền lệnh của ta xuống, để cho đại đội thứ nhất tấn công vào tiểu vực phía nam, còn lại đại đội thứ hai và đại đội ba thì tấn công vào tiểu vực phía tây. Những đại quân còn lại thì theo ta tấn công tiểu vực trung tâm. Nói cho bọn chúng biết lập tức tập hợp đại quân rồi lên đường ngay. Vẻ mặt của Lâm Thành đầy nghiêm túc nhìn Thi Vương rồi nói. Dạ vâng thưa đại ca. Thi Vương gật đầu đi truyền đặt mệnh lệnh xuống. Các ngươi cũng đi xuống đi. Các ngươi không cần báo cáo một vài chuyện nhỏ nhặt với ta đâu. Có thể tự mình xử lý. Nếu để cho ta biết các ngươi xử lý không tốt, thì khi đó đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Hậu quả sẽ rất thê thảm đấy. Minh chủ, ngài cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện của Tề Thiên Minh. Các quan chức cấp cao có mặt đều lên tiếng. Một số tên trong đó có ý muốn tham ô nhận hối lộ, nhưng khi nghe thấy lời này của Lâm Thành thì trực tiếp dập tắt ý nghĩ trong lòng. Lúc này khắp nơi tụ tập lại, vùng đất căn cứ phía tây đã trở thành một đống hỗn độn. Ngũ đại thế lực, các tiểu thế lực và đại thế lực ở vùng đất căn cứ phía tây đều tụ tập lại, vô cùng rắc rối và phức tạp. Tất cả đều tranh giành địa bàn, hoàn toàn đúng là một cuộc chiến hỗn loạn. Cũng may, vùng đất gần cuối phía tây có 5 khối đại lục, mỗi đại thế lực thì có một khối, nếu không sẽ càng thêm hỗn loạn. Còn tiểu vực phía nam và tiểu vực phía tây đã tiến vào trạng thái đề phòng. Bọn chúng biết rằng Tề Thiên Minh nhất định sẽ không buông tha cho bọn chúng. Đã tập kết đại quân từ trước, chỉ chờ đợi Tề Thiên Minh đến mà thôi. Hai tiểu vực này cũng không liên thủ với nhau. Nếu như liên thủ lại thì ai sẽ giúp đỡ ai chứ? Theo số lượng đại quân hiện tại của Tề Thiên Minh mà nói, chắc chắn sẽ chia đại quân thành hai đường. Vì vậy bọn chúng chỉ có thể liên thủ với các thế lực khác của tiểu vực để mà chống lại Tề Thiên Minh. Đáng tiếc là bọn chúng lại không biết rằng Lâm Thành đã bảo Tề Thiên Minh chia quân thành ba đường, tấn công trực diện vào ba tiểu vực. Tề Thiên Minh có thực lực, cũng có năng lực như vậy. Mặc dù số lượng đại quân thứ nhất tương đối là ít, chỉ có 600 triệu, nhưng lại có rất nhiều cương thi lợi hại. Mà đại quân 600 triệu tấn công vào tiểu vực phía nam thì cũng không phải chuyện gì quá lớn. Ngay cả khi không đánh được, sau khi trận chiến ở tiểu vực phía tây và tiểu vực trung tâm kết thúc thì vẫn có thể đến để mà giúp đỡ bọn chúng. Lúc này bên tiểu vực trung tâm cũng rất là lo lắng, tưởng rằng ngọn lửa chiến tranh sẽ không dẫn đến nơi bọn chúng. Nhưng ai ngờ chỉ mới hơn một tháng, tiểu vực trung tâm lại rơi vào nguy hiểm. Sau khi tiểu vực phía bắc và tiểu vực phía đông bị thất thủ, bọn chúng phải đi đến đại lục phía bắc để tìm đồng minh. Ai ngờ đại lục phía bắc cũng đã bị tấn công, hoàn toàn không có đại quân dư thừa nào để giúp đỡ bọn chúng. Ngũ đại thế lực của tộc Cương Thi muốn chia cắt vùng đất cằn cỗi phía tây này. Lúc trước ai cũng không thèm quan tâm đến vùng đất cằn cỗi phía tây, thậm chí còn khinh thường chỗ này. Nhưng có trời mới biết đã xảy ra chuyện gì, ngũ đại thế lực lại đột nhiên chú ý tới nơi này. Nếu nói nơi đây có bảo vật xuất thế thì cũng không có. Nếu nói có tài nguyên thì chim chóc cũng không thèm ị ở nơi này. Thực sự là không hiểu được tại sao đại thế lực này lại để ý tới nơi này chứ. Ở bên kia, đại quân của Tề Thiên Minh đã bắt đầu tập hợp lại, chia quân thành ba ngả. Đại đội thứ nhất bay đến tiểu vực phía nam, đại đội thứ hai và thứ ba thì bay về phía tiểu vực phía tây. Còn Lâm Thành thì dẫn theo bảy đại đội còn lại chạy đến tiểu vực trung tâm. Tiểu vực trung tâm là sự tồn tại mạnh nhất trong năm tiểu vực, Lâm Thành cũng không dám chủ quan, cho nên mới tự mình dẫn quân đi đánh. Hắn sợ đại đội trưởng nào đó không phải là đối thủ của tiểu vực trung tâm. So với trước kia, tốc độ của đại quân Tề Thiên Minh đã nhanh hơn rất nhiều, cũng không còn hắc cương nữa, hầu hết đều là phi cương và phục cương. Cùng lúc Lâm Thành xuất quân đến thì bên tiểu vực trung tâm cũng vừa nhận được tin tức. Bọn chúng đợi Lâm Thành đưa quân đến biên giới của tiểu vực trung tâm. Nếu đã muốn chống lại thì sẽ không để đại quân của Tề Thiên Minh được phép bước vào tiểu vực trung tâm một bước. Ngược lại, nếu để cho đại quân của Tề Thiên Minh tiến vào tiểu vực trung tâm, đến lúc đó thì sẽ là dẫn sói vào nhà, rất khó để mà đối phó. Vô Cực Tông Chủ à, ngài có mấy phần chắc chắn sẽ thắng Tề Thiên Minh vậy? Trong một tòa thành trì ở biên giới của tiểu vực trung tâm, các thủ lĩnh của các đại thế lực đã nóng lòng. Một tên thủ lĩnh trong đó nhìn tên thủ lĩnh khác rồi hỏi: Cương thi được gọi là Vô Cực Tông Chủ này là một con kim bạt hậu kỳ, nó cũng là tông chủ của Vô Cực Tông, thế lực đứng đầu của tiểu vực trung tâm. Lần này tất cả các thế lực ở tiểu vực trung tâm đều liên thủ lại, đều là do nó chỉ huy. Đối mặt với Tề Thiên Minh hùng mạnh, bọn chúng nhất định phải đoàn kết, chỉ huy một cách thật là thống nhất, như vậy mới có thể phát huy được thực lực của đại quân. Ban đầu có rất nhiều thế lực đối đầu với nhau, nhưng bây giờ đành phải bỏ qua hiểm khích lúc trước để cùng nhau chiến đấu với kẻ thù. Hiển nhiên Tề Thiên Minh của Lâm Thành đã trở thành kẻ xâm lược. Theo tài mắt của ta báo cáo về, Tề Thiên Minh đã chia quân thành 3 đường, chỉ có 700 triệu quân sẽ tấn công chúng ta. Tên chỉ huy chính là Minh Chủ Lâm Thành. Tên Lâm Thành này không hề đơn giản một chút nào. Nếu như không phải hắn là người chỉ huy đại quân, thì 700 triệu quân kia hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng bây giờ thắng thua thì chia đều 5 năm rồi. Sắc mặt của tông chủ Vô Cực Tông nghiêm trọng rồi nói: Chia đều 5 năm là sao? Đại quân của chúng ta có tận 5 tỷ 2 cơ mà. Đại quân 5 tỷ 2 thì sao chứ? Không có nhiều cường giả ở cấp độ kim, chỉ cần những thủ lĩnh của chúng ta vừa chết thì những đại quân này đều sẽ đầu hàng. Ngay cả khi đại quân của Tề Thiên Minh vừa tới, các thủ lĩnh của chúng ta không chết thì đại quân cũng sẽ đầu hàng. Những phúc lợi của Tề Thiên Minh thực sự là cực kỳ hấp dẫn. Tông chủ Vô Cực Tông cười khẩy rồi nói: Cái khác nó không sợ, chỉ sợ Lâm Thành và cường giả cấp độ kim bạt của Tề Thiên Minh kia, cùng với những phúc lợi khá hấp dẫn. Trong đại quân hơn 5 tỷ này, có thể có 3 tỷ quân không đầu hàng thì đã tốt lắm rồi. Điều quan trọng nhất là trong số những kim bạt đến lần này còn có kim bạt Bắc Kiếm. Tông chủ Vô Cực Tông đã biết đến đại danh của kim bạt Bắc Kiếm, nó không nắm chắc phần thắng khi đối mặt với kim bạt Bắc Kiếm. Nhìn thì đại quân của bọn chúng nhiều hơn rất nhiều, cho nên chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhưng trên thực tế, đó là một bức tường bằng giấy, rất là yếu ớt. Không thể nào, chúng ta không chết thì ai dám đầu hàng chứ? Cho dù phúc lợi của Tề Thiên Minh rất là hấp dẫn, nhưng nếu tên nào dám đầu hàng thì chúng ta sẽ ra tay để mà giết chết ngay lập tức. Tới lúc đó xem còn ai dám đầu hàng nữa không. Vẻ mặt thủ lĩnh của một thế lực đầy sát khí rồi nói. Tông chủ Vô Cực Tông cũng không nói gì nữa, nó chỉ cảm thấy suy nghĩ của những thủ lĩnh này quá tự cao tự đại rồi. Đến lúc đó bọn chúng sẽ biết, một hai người đầu hàng thì đương nhiên là có thể giết chết. Nếu như mấy trăm triệu hay cả 2 tỷ quân cùng nhau đầu hàng thì làm sao có thể giết được chứ? Hy vọng tất cả những lo lắng này đều sẽ là dư thừa. Đại quân sẽ không đầu hàng, cho dù có ít kim bạt, nhưng tông chủ Vô Cực Tông cảm thấy sẽ nắm chắc 80% cơ hội đánh thắng Tề Thiên Minh. Bầu trời lúc này trông vô cùng u ám, thì khí đen kịt lơ lửng trong không trung, toát ra một luồng khí khát máu khiến cho người khác phải hoảng sợ. Xung quanh im lặng đến đáng sợ, giống như một phút yên bình ngắn ngủi trước giông bão vậy. Vận mệnh của tiểu vực trung tâm đều sẽ phụ thuộc vào trận chiến lần này. Không, vận mệnh của tiểu vực trung tâm đã được định trước. Nếu không bị Tề Thiên Minh thôn tính thì sẽ bị tứ đại thế lực còn lại tiêu diệt thôi. Bây giờ bọn chúng chỉ ngoan cố để mà đấu tranh vì không cam lòng, cuối cùng vẫn không thể thay đổi được cái kết là sẽ bị tiêu diệt. Ngũ đại thế lực sẽ tấn công vào vùng đất cằn cỗi phía tây này. Nếu ngũ đại thế lực tấn công vào vùng đất cằn cỗi phía tây, kết cục của chúng nó đã được định sẵn rồi. Lúc này, Lâm Thành dẫn đại quân 700 triệu của Tề Thiên Minh với khí thế hùng hổ chậm rãi bay đến. Thì khí nồng đậm bao phủ cả bầu trời. Vùng đất cằn cỗi phía tây, năm khối đại lục hoàn toàn biến thành chiến trường, cướp đoạt địa bàn để xem tốc độ của ai nhanh hơn. Bên Kim Bạt Lưu Thủy đã kiểm soát được 3 tiểu vực có tốc độ nhanh nhất. Các thế lực còn lại thì đều nắm trong tay 2 tiểu vực rồi. Nếu không phải vì muốn tranh giành nhiều địa bàn hơn thì Lâm Thành đã không cho quân làm 3 đường, dù sao làm như vậy cũng sẽ rất mạo hiểm. Ví dụ như lần này, một đại quân 700 triệu tấn công vào tiểu vực trung tâm, Lâm Thành hoàn toàn không chắc chắn phần thắng, nhưng chỉ có làm như vậy hắn mới có thể nhanh chóng thu phục được 3 tiểu vực. Nếu không thì địa bàn này sẽ là của người khác. Nguy hiểm và cơ hội cũng sẽ tồn tại song song. Có Kim Bạt Bắc Kiếm và hắn thì việc đối phó với đại quân liên thủ của 3 tiểu vực trung tâm cũng không có vấn đề gì lớn. Tới lúc đó, đại quân của tiểu vực trung tâm cũng có thể đầu hàng. Với sự hấp dẫn của huyết linh thạch, hắn không tin đại quân của bọn chúng lại có thể chống lại được sự cám dỗ này. Mà hơn nữa, Tề Thiên Minh cực kỳ hưng thịnh, gia nhập Tề Thiên Minh không những có phúc lợi tốt mà còn có địa vị cao hơn. Hắn tin chắc chắn rằng đến lúc đó tuyệt đối sẽ có đại quân ở tiểu vực trung tâm đầu hàng. Nếu như bọn chúng đầu hàng thì sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Lâm Thành nhanh chóng dẫn đại quân của Tề Thiên Minh lên đường. Tiểu vực trung tâm đã nằm rất xa tiểu vực phía đông, phải mất hơn một tuần mới tới được biên giới của tiểu vực trung tâm. Cách không xa biên giới có một tòa thành trì. Hắn vẫn có thể nhìn thấy đại quân lít nha lít nhít ở xung quanh tòa thành trì này. Ngay cả ở biên giới cũng có nhiều đội quân chẳng chịt canh giữ lãnh địa của bọn chúng. Khi Lâm Thành dẫn đại quân tới thì tông chủ Vô Cực Tông đã đem đại quân đến biên giới rồi. Minh chủ Tề Thiên Minh, người không định lộ mặt ra sao? Tông chủ Vô Cực Tông đứng đầu đại quân, nhìn về phía đại quân của Tề Thiên Minh rồi quát lớn. Minh chủ à, có người ở bên đại quân của tiểu vực trung tâm gọi ngài kìa. Một Kim Bạt đi đến bên cạnh Lâm Thành rồi nói. Ta nghe thấy rồi, đi thôi, xem thử nó muốn giở trò gì. Lâm Thành khẽ gật đầu. Sau đó dưới sự vây quanh của một đám Kim Bạt, hắn đi đến rìa của chiến trường. Mới vừa rồi là ai gọi ta vậy? Có chuyện gì không? Lâm Thành thấp giọng rồi nói. Minh chủ Tề Thiên Minh, Lâm Thành, cường thi phục cương trung kỳ, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên là không tầm thường. Chỉ dựa vào cảnh giới yếu ớt này mà ngươi có thể tạo ra thế lực lớn như Tề Thiên Minh, ta không thể không thừa nhận ngươi rất lợi hại. Vẻ mặt của tông chủ Vô Cực Tông đầy kính nể nhìn Lâm Thành rồi nói. Ngoài những cái khác, Lâm Thành có thể dựa vào cảnh giới phục cương trung kỳ mà lập được Tề Thiên Minh, thực sự là rất đáng được kính nể. Cho dù có Kim Bạt Diệu Quang ủng hộ, nếu đổi lại là nó thì cũng không thể chắc chắn rằng có thể làm được tốt như Lâm Thành. Cảnh giới giống nhau, tài nguyên giống nhau, nhưng sẽ làm không tốt bằng người ta. Đây chính là bản lĩnh của người ta đấy. Người chính là thủ lĩnh của đại quân liên thủ của tiểu vực trung tâm sao? Lâm Thành nhìn tông chủ Vô Cực Tông rồi hỏi. Không khó để đoán được, dù sao thì tông chủ Vô Cực Tông cũng là một cường giả kim mạch hậu kỳ. Mặc dù tiểu vực trung tâm mạnh hơn rất nhiều so với 4 tiểu vực, nhưng các cường giả kim mạch hậu kỳ không phải lúc nào cũng có. Bây giờ tông chủ Vô Cực Tông đang trao đổi với hắn. Nếu như tông chủ Vô Cực Tông không phải là thủ lĩnh, có đánh chết Lâm Thành cũng sẽ không tin. Quả nhiên tông chủ Vô Cực Tông gật đầu rồi nói. Không sai, ta chính là thủ lĩnh của đại quân liên thủ của tiểu vực trung tâm, tại hạ là Vô Cực. Nếu ngươi đã là thủ lĩnh, vậy ngươi nên biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có phải ngươi gọi ta ra để đầu hàng không? Không không không, nếu như bọn ta muốn đầu hàng thì bây giờ bọn ta đã không đứng ở đây rồi. Sở dĩ gọi ngươi ra là để bàn về vụ giao dịch với ngươi. Tông chủ Vô Cực Tông không ngừng lắc đầu rồi nói. Không thể nào đầu hàng được, cho dù có chết cũng không thể đầu hàng. Nếu như muốn đầu hàng thì đã đầu hàng từ trước đó rồi, cũng không chậm trễ đến bây giờ đâu. giao dịch sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày. Tông chủ Vô Cực Tông muốn làm giao dịch gì với hắn chứ? Có gì đáng để giao dịch cùng hắn? Nghĩ thế đó, Lâm Thành không khỏi mở miệng rồi hỏi. Giao dịch gì? Ngươi thử nói tôi nghe xem trước nào. Bỏ qua cho bọn ta, bọn ta sẽ tặng cho ngươi một nửa địa bàn của tiểu vực trung tâm, đồng thời giúp đỡ ngươi thu phục tiểu vực phía nam và tiểu vực phía tây, còn có các tiểu vực của các đại lục khác nữa. Vẻ mặt của Vô Cực Tông đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Giao dịch này cũng do nó vừa nghĩ ra thôi, có vẻ như chỉ còn cách này thì bọn chúng mới có thể bảo trụ được thế lực của mình. Mặc dù đây không phải là đầu hàng, nhưng cũng coi như là bám vào Tề Thiên Minh. Trong lòng tông chủ Vô Cực Tông đã chắc chắn 90% rằng Lâm Thành sẽ đồng ý. Bọn hắn có thể thu phục được một nửa địa bàn của tiểu vực trung tâm mà không cần giao tranh. Thậm chí bọn chúng còn giúp đỡ hắn tấn công tiểu vực phía nam và tiểu vực phía tây. Chuyện tốt như vậy, cho dù đốt đèn lồng cũng không thể tìm thấy được. Tề Thiên Minh cũng không có lý do gì mà không đồng ý. Lúc này, Lâm Thành cũng hơi do dự. Không thể không nói, giao dịch này thực sự là rất hấp dẫn. Nếu như liều mạng cùng tiểu vực trung tâm, mặc dù có thể thắng lợi, nhưng chắc chắn sẽ có thương vong nặng nề. Nhưng Lâm Thành lại cảm thấy, nhưng lại một nửa địa bàn thực là quá ít. Minh chủ à, đồng ý đi. Có bọn chúng giúp đỡ thì chúng ta có thể thu phục được tiểu vực phía tây và tiểu vực phía nam. Tốc độ sẽ rất là nhanh. Chờ sau khi thu phục được hai tiểu vực đó, chúng ta sẽ tập hợp đại quân rồi tiêu diệt bọn chúng xong. Lúc này, Kim Bạt Bác Kiếm ở bên cạnh liền mở miệng rồi nói. Người cho rằng bọn chúng là đồ ngu sao? Đối với giao dịch lớn như vậy, nhất định phải lập lời thề. Nếu vi phạm lời thề, người sẽ gánh chịu hậu quả sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn Kim Bạt Bác Kiếm rồi nói. Hắn không khỏi tự hỏi liệu đầu óc của Kim Bạt Bác Kiếm có phải có vấn đề gì không? Dáng vẻ đã xấu, suy nghĩ còn hàn hẹp như vậy. Nếu thề thì sẽ đại biểu cho hắn sẽ không để động đến một nửa địa bàn còn lại của tiểu vực trung tâm. Mặc dù hắn vi phạm lời thề cũng không có việc gì, nhưng chẳng ai biết trước được điều gì cả. Lần trước ở Thế Tục, suýt nữa thì bị Thiên Lôi đánh chết. Nếu không phải người đàn ông bí ẩn tên là Lâm Long kia xuất hiện thì hắn đã chết từ lâu rồi. Trước kia vi phạm lời thề đều không bị gì, nhưng lần đó không biết xảy ra chuyện gì mà đột nhiên Thiên Lôi lại tới. Kể từ lần đó, Lâm Thành cũng không bao giờ dám thề thốt bừa bãi nữa. Cho dù có thể thì hắn cũng sẽ giữ lời. Ngày ấy, đạo Thiên Lôi kia thực sự vô cùng đáng sợ. Chỉ nghe khi tức là hắn đã sợ hãi rồi. Đến tận bây giờ mà trong lòng hắn vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi đó. Cái này cũng đúng. Nếu vậy thì chúng ta không đồng ý. Nếu không có sự giúp đỡ của bọn chúng, chúng ta cũng có thể thắng được tiểu vực phía nam và tiểu vực phía tây mà. Kim Bạt Bắc Kiếm nghe xong cũng cảm thấy vô cùng hợp lý. Tuyệt đối không thể để lại một nửa địa bàn cho cương thi của tiểu vực trung tâm được. Theo ý của Kim Bạt Diệu Quang thì phải hoàn toàn khống chế được đại lục đông luôn. Nếu như không được thì cũng chỉ có thể không đồng ý thôi. Được rồi, Lâm Thành khẽ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy không thể nào đồng ý được. Ở địa bàn của mình còn có các thế lực khác. Điều này thực sự khiến cho Lâm Thành cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bên cạnh đó, nếu không có sự giúp đỡ của bọn chúng, Tề Thiên Minh cũng có thể chiến thắng tiểu vực phía nam và tiểu vực phía tây. Nhưng sẽ phải lâu hơn một chút, đại quân cũng phải chết nhiều hơn một phần. Một lúc sau, Lâm Thành nhìn tông chủ Vô Cực Tông rồi nói. Nếu các ngươi nhường toàn bộ tiểu vực trung tâm, sau đó giúp bọn ta thu phục tiểu vực phía nam và tiểu vực phía tây, thì ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Cái gì? Không thể. Tông chủ Vô Cực Tông không hề nghi ngợi gì mà ngay lập tức cự tuyệt. Cứ tưởng Lâm Thành sẽ đồng ý, nhưng không ngờ lại từ chối. Chẳng lẽ hắn chắc chắn có thể đánh thắng được tiểu vực trung tâm, tiểu vực phía nam và khu vực phía tây ư? Còn bảo chúng nó giao ra toàn bộ tiểu vực trung tâm? Nằm mơ đi. Nếu có thể giao ra thì bọn chúng đã không tới đây để mà chiến đấu với Tề Thiên Minh rồi. Không còn cách nào khác, nếu ngươi đã từ chối thì chuẩn bị một cuộc đại chiến vào ngày mai đi. Ngươi lừa gạt người quá đáng. Cho chúng ta toàn bộ lãnh địa vừa nhỏ, tuyệt đối không thể. Tông chủ Vô Cực Tông tức giận nhìn Lâm Thành, nhưng đành bất lực. Cho dù ta bắt nạt ngươi thì ngươi có thể làm gì được ta chứ? Lâm Thành nhìn Tông chủ Vô Cực Tông cười chế nhạo, sau đó không thèm để ý tới nó mà quay người rời khỏi. Ngay sau khi đến ngày mai, hắn sẽ phát động một cuộc tấn công vào tiểu vực trung tâm. Hắn cũng không sợ Tông chủ Vô Cực Tông sẽ đem đại quân đến giết hắn. Nếu tên này dám giết hắn thì đã giết từ lâu rồi. Hơn nữa, đại quân đã nghỉ ngơi, có nghỉ ngơi nữa hay không cũng không quan trọng. Sở dĩ phải đợi vào ngày mai là vì hôm nay đã rất muộn rồi. Tên Lâm Thành chất tiệt, thực là khi người quá đáng mà. Tông chủ Vô Cực Tông giận dữ mà chửi rủa, sau đó liền quay người trở về thành trì của mình. Nó đã nhượng bộ như thế rồi, vậy mà Lâm Thành vẫn không chịu đồng ý. Xem ra là hắn đã quyết tâm tiêu diệt bọn chúng, muốn nắm toàn bộ tiểu vực trung tâm sao? Nằm mơ đi. Cho dù không phải là đối thủ của Tề Thiên Minh thì nó cũng muốn lột ra Tề Thiên Minh này. Một đêm yên tĩnh lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng, đại quân của cả hai bên đã bắt đầu tập hợp. Lâm Thành dậy rất sớm, nhìn đại quân xếp hàng trước mặt, nghiêm túc rồi nói: trước đây các ngươi đã hưởng lợi ích của Tề Thiên Minh, bây giờ là lúc các ngươi dốc hết sức lực để đóng góp cho Tề Thiên Minh. Các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta mà hành động, rõ chưa nào? Rõ. Đại quân 700 triệu tên đồng thanh mà hét lớn, âm thanh rung chuyển cả bầu trời. Khí thế của 700 triệu quân ở đây tăng lên rõ rệt. Đội quân hơn 5 tỷ ở tiểu vực trung tâm thì lại rất uể oải, không có chút tinh thần nào cả. Huynh đệ à, Tề Thiên Minh đã đánh thức rồi. Một thành viên của thế lực lớn nhìn một người bạn của mình bên cạnh rồi nói: ta biết, không đánh tới thì chúng ta cũng chẳng cần phải tập hợp ở đây làm gì. Người nghĩ thế nào? Chẳng lẽ người thực sự muốn đối đầu với Tề Thiên Minh ư? Người muốn? Đúng vậy, đầu hàng. Phúc lợi của Tề Thiên Minh thực sự là quá tốt. Trước đó ta cũng có một người anh em, nó cũng là phi cương hậu kỳ, bây giờ đó là tiểu đội trưởng của Tề Thiên Minh rồi. Một tháng có mấy viên huyết linh thạch trung phẩm đấy. Hiện tại cuộc sống của hắn thực là khá thoải mái. Nghe nói lần này nó dẫn tiểu đội của mình đi tấn công tiểu vực phía tây đấy. Nếu không gì bất ngờ nắm được tiểu vực phía tây trong tay thì nó có thể trở thành đại đội trưởng. Trước đó nó luôn chỉ là cương thi nằm chờ chết mà thôi. Bây giờ gia nhập Tề Thiên Minh rồi thì lại tốt như vậy. Quan trọng là nó chỉ là phi cương hậu kỳ. Chuyện này nếu đầu hàng mà bị thủ lĩnh phát hiện thì chúng ta chết chắc rồi. Ấy ra, phát hiện thì nhất định sẽ phát hiện rồi. Nhưng bây giờ đã có nhiều phục cương và phi cương chuẩn bị đầu hàng. Nhiều quân lính đầu hàng như vậy, chúng nó phát hiện thì có thể làm gì được chứ? Lần này Tề Thiên Minh chỉ mang theo 700 triệu quân. Nếu chúng ta đầu hàng thì bên đó nhất định sẽ nhận thôi. Đây là một cơ hội tốt. Nếu là lúc bình thường thì Tề Thiên Minh cũng sẽ chỉ nhận các tiền bối phục cương mà thôi. Chúng ta là phi cương, hoàn toàn không có tư cách gia nhập Tề Thiên Minh đâu. Những cảnh như thế này đang diễn ra khắp nơi trong đại quân của tiểu vực trung tâm. Không còn cách nào nữa, chế độ phúc lợi của Tề Thiên Minh quá tốt và cũng có tiền đồ hơn. Ngay cả những kẻ ngu ngốc cũng biết lựa chọn. Đại quân liên hợp của tiểu vực trung tâm lên đường với ta, diệt trừ Tề Thiên Minh, để cho chúng nó biết rằng đại quân liên hợp của chúng ta không dễ trêu chọc vào. Lúc này, Tông chủ Vô Cực Tông trầm giọng nói trước đại quân của mình. Âm thanh không lớn nhưng rõ ràng đã lan tỏa khắp toàn quân. Diệt trừ Tề Thiên Minh, diệt trừ Tề Thiên Minh. Đội quân hơn 5 tỷ đồng thanh quát lên. Điều đáng tiếc là hầu hết bọn chúng chỉ đang giả vờ. Bọn chúng đã âm thầm chuẩn bị đầu hàng. Ha ha, tốt lắm, đi theo ta nào. Tông chủ Vô Cực Tông trầm giọng quát lên một tiếng với vẻ mặt phấn khích. Trông thì như khi thế của đại quân đang sôi sục, nhưng càng như thế này thì nó lại càng cảm thấy lo lắng. Trước đó nó đã nghe ngóng và phát hiện rất nhiều thành viên đều đang chuẩn bị đầu hàng. Ở bên kia, Lâm Thành cũng dẫn theo đại quân của mình xuất phát. Một đại quân 700 triệu mà chống lại một đại quân hơn 5 tỷ. Ban đầu có một đội quân 700 triệu thì có vẻ rất nhiều, nhưng đứng trước một đội quân hơn 5 tỷ thì thực sự là quá nhỏ bé và đáng thương. Rất nhanh chóng, quân hai bên dừng lại ở khoảng cách chưa đầy 100 mét. Lâm Thành và Tông chủ Vô Cực Tông cùng với các thủ lĩnh của các thế lực ở tiểu vực trung tâm đều đứng ở trên không trung phía sau chiến trường. Bọn họ là thủ lĩnh, một mặt phải chỉ huy đội quân chiến đấu, không thể nào trực tiếp tham chiến, mặt khác là sợ gặp điều bất trắc. Nếu xảy ra chuyện gì thì đại quân mấy tỷ sẽ xong đời. Lâm Thành, ngươi không xem xét giao dịch mà ta đã đề cập trước đó sao? Lúc này Tông chủ Vô Cực Tông đứng giữa không trung nhìn Lâm Thành rồi hỏi lần nữa. Ta đã nói yêu cầu rồi, ngươi mới phải nên xem xét lại đấy. Lâm Thành nhìn Tông chủ Vô Cực Tông cười nhẹ rồi nói. Điều đó tuyệt đối không thể nào. Tông chủ Vô Cực Tông cũng lạnh lùng rồi nói. Nó biết Lâm Thành có ý gì, chính là bảo nó giao toàn bộ tiểu vực trung tâm ra. Được rồi, vậy thì chỉ có thể đánh mà thôi. Nói tới đó, Lâm Thành dừng lại, sau đó nhìn về phía đại quân liên hợp của ba tiểu vực trung tâm, cao giọng rồi nói. Đại quân liên hợp của ba tiểu vực trung tâm nghe đây. Nếu các ngươi muốn đầu hàng thì trực tiếp qua đây nào. Bây giờ không đầu hàng thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Ta xem ai dám đầu hàng. Đúng lúc này, các thủ lĩnh của các thế lực lớn đồng loạt tiến lên phía trước rìa chiến trường. Chúng nó đứng thành một hàng và nhìn đại quân với ánh mắt lạnh lùng. Bà Kiếm, giết chúng nó đi. Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống, sát khí bộc phát. Những tên thủ lĩnh này thật là to gan, thế mà lại dám đứng cản đường của đại quân đầu hàng. Trước đó chúng ở phía sau thì không giết được, bây giờ đã ở phía trước, với thực lực của Bắc Kiếm mà nói, giết chúng rất là dễ dàng. Bọn chúng đúng là muốn tìm cách chết mà. Các người mau trở về đi, nhanh lên nào. Nhìn thấy thủ lĩnh của các thế lực này đồng loạt xông lên trước đại quân, Tông chủ Vô Cực Tông đột nhiên biến sắc, nó lập tức trầm giọng rồi nói. Keng phụt. Thật không may, đã quá muộn rồi. Kim Bạt Bắc Kiếm lao tới nhanh như một tia chớp, hắn rút kiếm ra, thi khí sôi trào, rồi nhẹ nhàng mà vung kiếm lên. Ba bốn tên thủ lĩnh bị rơi đầu mà không có dấu hiệu báo trước. Kim Bạt Bắc Kiếm, mau chạy đi. Lúc này, những thủ lĩnh kia đều phản ứng lại, đồng tử co rút, liều mạng mà lao về phía sau đại quân. Các huynh đệ nào muốn đầu hàng thì đầu hàng cùng với ta. Đúng vào lúc này, một con kim bạt giơ cánh tay lên rồi hô lớn. Đột nhiên, các đại quân liên hợp thành nhóm bay về phía Tề Thiên Minh. Vốn ban đầu Phục Cương Phi Cương vẫn còn do dự, nhưng khi trông thấy kim bạt đã đầu hàng thì chúng cũng không còn do dự gì nữa. Chết tiệt! Con kim bạt này không phải là người của Vô Cực Tông các ngươi sao? Thế mà lại dám đầu hàng. Sắc mặt của một tên thủ lĩnh thế lực đầy lo lắng, chạy lại nhìn Tông chủ Vô Cực Tông rồi nói. Vẻ mặt của Tông chủ Vô Cực Tông cũng vô cùng khó xử. Tên kim bạt này chính là cấp cao của Vô Cực Tông. Nó không ngờ lại cùng nhau dẫn đại quân đi đầu hàng, thực sự là không ngờ đến. Bình thường, nó đối xử với con kim bạt này cũng không tệ mà. Nó nằm mơ cũng không ngờ tới con kim bạt này sẽ đi đầu hàng. Mà lúc này Kim Bạt Bắc Kiếm cũng đang trở lại bên cạnh Lâm Thành. Những thủ lĩnh thế lực này đã quay trở về hậu phương của đại quân, cho nên không cần phải đuổi giết. Một mình xâm nhập vào hậu phương của kẻ địch, Đối mặt với rất nhiều quân địch như vậy, Kim Bạt Bá Kiếm cũng không dám mạo hiểm. Ngay sau đó, đại quân 700 triệu thành viên của bên Tề Thiên Minh đã trực tiếp biến thành 1 tỷ, 1 tỷ 1, 1 tỷ 2, 1 tỷ 3, 1 tỷ rưỡi. Số lượng vẫn còn đang tăng lên rất nhanh chóng, tốc độ này còn tăng nhanh hơn cả so với tên lửa. Ngay cả bản thân Lâm Thành cũng không ngờ rằng lại có nhiều đại quân đầu hàng đến như vậy. Có vẻ như con Kim Bạt đầu hàng vừa rồi có ảnh hưởng rất lớn. Khoảng hơn 10 phút sau, nhìn thấy cảnh này, không chỉ Lâm Thành sững sờ cả người, mà ngay cả Vô Cực Tông và những thủ lĩnh của các thế lực lớn của tiểu vực trung tâm đều phải sửng sốt. Khốn kiếp, có phải quá khoa trương rồi không? Đại quân hơn 5 tỷ còn chưa bắt đầu chiến đấu mà chỉ còn hơn 1 tỷ. Còn đại quân của Tề Thiên Minh lúc này thì trực tiếp biến thành hơn 4 tỷ. Vậy thì còn đánh đấm cái gì nữa chứ? Coi như toàn bộ đều đã đầu hàng. Lúc này, đại quân còn lại của tiểu vực trung tâm cũng đã đầu hàng. Lúc đầu còn vốn tưởng rằng nếu không đầu hàng thì sẽ liều mạng chiến đấu. Nhưng bây giờ thực lực chênh lệch xa như vậy, không đầu hàng chẳng lẽ chờ chết sao? Đại quân 1 tỷ, cuối cùng chỉ còn lại 500-600 triệu. Phịch một tiếng. Vào lúc này, tông chủ Vô Cực Tông đã ngồi khuỵu xuống mặt đất. Sắc mặt của nó đầy suy sụp, trong lòng vô cùng hối hận vì lúc đó đã không giúp liên quân của ba tiểu vực đối phó với Tề Thiên Minh. Khi đó, liên quân của ba tiểu vực đã cử người đến thông báo với bọn nó rằng do bọn nó không xem trọng cho nên mới khiến cho Tề Thiên Minh lớn mạnh như bây giờ. Nếu không thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế này rồi. Tông chủ Vô Cực Tông, bây giờ ngươi vẫn còn chuẩn bị chiến đấu đến cùng sao? Ngay sau đó, giọng nói của Lâm Thành chợt vang lên. Đầu hàng đi, tất cả đều đầu hàng đi. Tông chủ Vô Cực Tông thấp giọng lẩm bẩm rồi nói. Ban đầu nó vẫn còn nắm phần thắng, nhưng bây giờ mới biết khi đối mặt với Tề Thiên Minh, nó không nắm chắc một phần nào cả. Thiên Huyết Môn nguyện trung thành với Tề Thiên Minh. Đúng lúc này, một cương thi kim bạt trung kỳ mang mấy chục vạn đại quân còn lại đi đến bên phía Lâm Thành. Ban đầu Thiên Huyết Môn có hơn 100 triệu đại quân, nhưng bây giờ chỉ còn lại mấy chục vạn. Bây giờ mấy chục vạn này đều đã được môn chủ dẫn đi đầu hàng. Dần dần, các thủ lĩnh của các thế lực khác cũng dẫn đại quân của riêng mình đầu hàng Tề Thiên Minh. Không còn cách nào khác, hết hy vọng, không đầu hàng thì chính là chết. Bọn chúng không muốn chết, thế lực mất thì cứ để cho nó mất, còn sống thì sẽ mạnh hơn bất cứ thứ gì khác. Ai có thể ngờ, vốn còn tưởng rằng là một trận chiến khốc liệt, vậy mà lại kết thúc như vậy sao? Không đúng, phải nói là chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Giờ phút này, dường như tông chủ Vô Cực Tông đã biết tại sao Lâm Thành lại không đồng ý giao dịch giữa bọn họ. Cho Lâm Thành một nửa địa bàn có nghĩa là bọn chúng hời hơn Lâm Thành rồi. Bây giờ, người ta cũng không cần đổ máu tranh giành mà đã nắm được cả tiểu vực trung tâm. Chỉ còn vài trăm triệu quân, khi đối mặt với vài tỷ quân thì hoàn toàn không thể vượt qua bất cứ sóng gió nào. Cho dù bản lĩnh hiện tại của nó có lớn bằng trời đi nữa thì cũng bất lực mà thôi. Các ngươi còn không định đầu hàng sao? Lâm Thành nhìn mấy trăm triệu quân còn lại rồi hỏi. Đầu hàng, đại quân Vô Cực Tông theo ta đầu hàng. Tông chủ Vô Cực Tông đứng dậy, mặt xám như tro tàn rồi nói. Các thành viên của Sĩ Quyết Tông cũng đi theo ta đầu hàng. Biến Thiên Môn đầu hàng, Liệt Diệp Cốc đầu hàng. Hết thế lực này đến thế lực khác đã bắt đầu đầu hàng. Ngay cả người đứng đầu Vô Cực Tông cũng đã đầu hàng rồi, làm sao bọn chúng vẫn không đầu hàng chứ? Cho dù muốn liều mạng chiến đấu thì cũng phải có người đứng đầu. Nếu không có người đứng đầu thì càng không có dũng khí, chứ nói gì đến chuyện liều mạng. Khoảng nửa tiếng sau, tất cả đại quân hơn 5 tỷ của tiểu vực trung tâm đều đã đầu hàng. Nhìn đại quân dày đặc ở phía sau, Lâm Thành cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy. Khốn kiếp, chuyện này thực sự là hơi khó tin rồi. Chưa đến 1 giờ mà tất cả các đại quân trong tiểu vực trung tâm đều đã đầu hàng, bao gồm cả những người đứng đầu của các thế lực này. Tuy nhiên, tất cả đều dựa vào con kim mặt dẫn đầu kia. các đại đội trưởng đâu rồi? Đúng vào lúc này, Lâm Thành nhìn đại quân rồi khẽ quát một tiếng. Có thuộc hạ. Ngay lập tức, bảy tên phục cương hậu kỳ liền xuất hiện. Mỗi người các ngươi mang theo 100 triệu quân đi chiếm lĩnh các địa bàn của tiểu vực trung tâm. Những đại quân khác theo ta tiến về tiểu vực phía tây nào. Rõ thưa minh chủ. Bảy đại đội trưởng cùng nhau gật đầu. Ngay sau đó, bọn chúng liền dẫn theo 700 triệu quân đi vào tiểu vực trung tâm. Bọn chúng biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì tiểu vực trung tâm sau này sẽ do 7 người bọn chúng quản lý. Từ vị trí đại đội trưởng thăng cấp thành người quản lý một tiểu vực, 7 người bọn chúng có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới chuyện đó. Còn đối với vị trí đại đội trưởng, chắc chắn Lâm Thành sẽ phải lựa chọn lại lần nữa. Chờ sau khi 7 đại đội trưởng dẫn 700 triệu quân rời đi, Lâm Thành mới nhìn đại quân, mở miệng rồi nói. Tạm thời, tông chủ Vô Cực Tông sẽ dẫn đầu đại đội thứ tư. Còn môn chủ của Thiết Huyết Môn thì tạm thời dẫn đầu đại đội thứ năm đi. Ngay sau đó, các đại đội trưởng tạm thời của 7 đại đội cũng đã được Lâm Thành chọn ra. Bọn họ đều là thủ lĩnh của các thế lực đã đầu hàng trước đó, đều có cảnh giới kim mạt hậu kỳ. Không phải vô cớ mà tiểu vực trung tâm lại mạnh hơn 4 tiểu vực còn lại. Ít nhất thì những thủ lĩnh thế lực của 4 tiểu vực khác kia cũng không có cảnh giới kim mạt hậu kỳ. Từ tông chủ trở thành đại đội trưởng, trong lòng của tông chủ Vô Cực Tông vô cùng thẫn thờ. Từ lúc đầu hàng trở đi, nó đã biết mình không còn là tông chủ nữa rồi. Các người còn không mau cảm ơn minh chủ đi. Kim Mạt Bắc Kiếm nhìn bảy tên thủ lĩnh của các thế lực kia rồi nói. Xin được tạ ơn minh chủ. Bảy tên thủ lĩnh của các thế lực cùng nhau quỳ một chân xuống đất và cảm ơn Lâm Thành. Tất cả đều đứng dậy đi nào. Mặc dù bây giờ các ngươi chỉ làm đại đội trưởng tạm thời, nhưng chỉ cần các ngươi lãnh đạo tốt thì vị trí đại đội trưởng vẫn là của các ngươi. Đừng nghĩ rằng trở thành đại đội trưởng chính là hạ thấp vị trí của các ngươi. Sau này các ngươi sẽ biết quyết định đầu hàng Tề Thiên Minh ta là đúng đắn như thế nào. Ít nhất là sẽ tốt hơn chuyện các ngươi làm tông chủ hay môn chủ. Lâm Thành lúc này nhìn về phía bảy tên thủ lĩnh của các thế lực kia, sắc mặt đầy nghiêm túc rồi nói. Bảy tên thủ lĩnh của các thế lực không nói gì, chỉ đồng loạt đứng lên. Lâm Thành cũng không để ý tới bọn chúng, sau này bọn chúng sẽ tự mình hiểu chuyện thôi. Hắn thấp giọng khẽ quát một tiếng, dẫn theo mấy tỷ quân trực tiếp xông tới tiểu vực phía tây. Đã thu phục xong tiểu vực trung tâm, bây giờ bọn họ sẽ đi thu phục tiểu vực phía tây, sau đó là đến tiểu vực phía nam. Tiểu vực phía tây chỉ có 700 triệu quân, đại đội 2 và 3 thì cũng không lợi hại lắm. So với 600 triệu đại quân của Tề Thiên Minh ở tiểu vực phía nam thì Lâm Thành cảm thấy mình nên giúp đỡ tiểu vực phía tây trước. Mặc dù đại đội thứ nhất tấn công tiểu vực phía nam chỉ có 600 triệu quân, nhưng có rất nhiều cường giả. Đại đội thứ hai và thứ ba thì yếu hơn rất nhiều. Hắn cũng sợ rằng hai đại đội này có hợp lại cũng không thắng nổi tiểu vực phía tây. Bằng việc tiếp ứng thêm mấy tỷ quân này, chuyện thu phục tiểu vực phía tây hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiểu vực trung tâm nằm giữa 4 tiểu vực, cho nên thời gian đi tới tiểu vực nào cũng như nhau. Phải mất hơn một tuần thì Lâm Thành mới đưa đại quân đến được địa phận tiểu vực phía tây. Ngay khi vừa đến, hắn đã nhìn thấy thi khí ngút trời. Ở phía đằng xa, thi khí thậm chí còn đang hoành hành dữ dội. Dù ở đây cũng có thể cảm nhận được sự cuồng loạn của thi khí, không khó để đoán được rằng chiến trường ở đằng đó, hai thế lực đang giao tranh rất mãnh liệt. Không biết hai đại đội này đã chết bao nhiêu quân rồi, hắn phải nhanh chóng tới đó để mà giúp đỡ mới được. Đi nào, tiếp tục tiến về phía trước. Lâm Thành quay đầu nhìn đại quân của mình, sau đó trực tiếp xông thẳng về phía chiến trường. Hàng tỷ quân tiến công, thì khí che kín nửa bầu trời. Tầng tầng lớp lớp đại quân khiến cho người ta nhìn thấy da đầu cũng phải tê dại. Đến nơi, hai đại đội đang chiến đấu đẫm máu trên chiến trường, đúng như Lâm Thành nghĩ, họ hoàn toàn không thể đánh bại được quân liên minh của tiểu vực phía tây. Chỉ có 700 triệu quân thì làm sao có thể là đối thủ của đại quân liên minh tiểu vực phía tây được chứ? Tuy rằng đại quân lần trước mà chúng phái tới đã chết rất nhiều, nhưng đại quân liên minh của một tiểu vực còn lại xa hơn con số 700 triệu. Lúc này, dưới sự bao vây của đại quân tiểu vực phía tây, hai đại đội của Tề Thiên Minh đang dần dần rút lui, thương vong rất nặng nề. Nhanh lên, quân liên minh của tiểu vực phía Tây cùng ta tiêu diệt đại quân Tề Thiên Minh, cũng cho bọn họ biết rằng chúng ta không dễ bắt nạt. Lúc này, một tên thủ lĩnh cao giọng rồi hét lên một tiếng. Nó dẫn đầu đại quân điên cuồng tàn sát hai đại đội của Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh sao? Gan to thật, dám cho quân làm ba đường, chỉ phái 700 triệu quân tấn công chúng ta. Ngươi thật sự cho rằng bọn ta chỉ là thùng rỗng cơm to sao chứ? Bây giờ hãy giết sạch 700 triệu quân của bọn chúng đi. Lại một cường giả hét lên một tiếng. Ở tiểu vực trung tâm thì chiến thắng dễ như trở bàn tay, nhưng ở đây lại vô cùng gian khổ. 700 triệu quân giờ chỉ còn lại 200 đến 300 triệu quân mà thôi, hầu hết đã bị chết trong một tuần tàn sát. 200-300 triệu quân còn sót lại này hoặc là may mắn, hoặc là thực lực mạnh. Những người kém may mắn và yếu thì đã chết trong cuộc đại chiến. Không có gì ngạc nhiên khi 200-300 quân còn lại sẽ không sống sót nổi. Nhìn đại quân đông nghìn nghịt xung quanh, họ rất chi là tuyệt vọng. Ngay cả đột phá vòng vây cũng không thể. Đội quân 700 triệu không phải là đối thủ của người ta. Không biết lúc đó Minh Chủ nghĩ gì nữa, đây chính là muốn bọn họ đi tìm cái chết mà. Lúc này, không ít người trong đại quân Tề Thiên Minh bắt đầu oán hận. Nhìn qua bên kia đi, quân tiếp viện của chúng ta tới rồi. Đúng vào lúc này, một tên phục cương kích động mà hét lên một tiếng. Đúng, là quân tiếp viện của chúng ta tới. Quân tiếp viện của chúng ta đến rồi. Là Minh Chủ đã đem đại quân đến cứu chúng ta. Bây giờ, đại quân Tề Thiên Minh lại vô cùng phấn khích. Những tưởng rằng mình sẽ phải chết, nhưng ai ngờ Minh Chủ lại dẫn theo đại quân tiếp viện đến vào đúng thời điểm quan trọng này chứ. Hơn nữa quân số lại cực kỳ đông đảo, số lượng không kém gì quân của tiểu vực phía Tây. Có Minh Chủ ở đây thì đại quân tiểu vực phía Tây chết chắc rồi. Là Minh Chủ của Tề Thiên Minh đưa đại quân đến, rút lui, phòng thủ. Lúc này, tên chỉ huy Kim Bạt Phi Loan do tiểu vực phía Tây chọn ra nghiêm nghị rồi nói. Nhìn số lượng cũng không thua kém gì bên bọn họ, nếu không rút nhanh thì sẽ không kịp nữa. Điều quan trọng nhất là Tề Thiên Minh chia quân thành ba hướng. Lâm Thành thì đích thân dẫn quân tấn công tiểu vực trung tâm, bọn chúng cũng biết chuyện này. Hiện tại người ta đã tới, cộng cả thời gian di chuyển, chẳng lẽ bọn chúng không tấn công tiểu vực trung tâm sao? Càng nghĩ lại càng cảm thấy có khả năng đó. Nếu bọn họ tấn công tiểu vực trung tâm thì sẽ không thể quay trở lại nhanh như vậy được. Tính thời gian đi đi về về, ước chừng bọn họ vừa đến tiểu vực trung tâm thì đã vội chạy tới đây rồi. Tuy nhiên, nếu không tấn công tiểu vực trung tâm thì tại sao lại mang theo một đại quân đông đảo như vậy được chứ? Đó không phải là tông chủ Vô Cực Tông sao? Còn có cả môn chủ Thiếu Huyết Môn. Sao bọn họ lại đi cùng đại quân Tề Thiên Minh được chứ? Bên phía quân liên minh của tiểu vực phía Tây, một cường giả Kim Bạt Trung Kỳ phát hiện ra manh mối này. Ta biết rồi. Thảo nào đại quân Tề Thiên Minh có thể tới nhanh như vậy? Là các thế lực của tiểu vực trung tâm đã đầu hàng rồi. Kim Bạt Phi Loan khó chịu rồi nói. Có nằm mơ nó cũng không nghĩ rằng thế lực ở tiểu vực trung tâm lại đầu hàng nhanh đến vậy. Nếu không đầu hàng, tông chủ Vô Cực Tông sẽ không bao giờ xuất hiện trong đại quân của Tề Thiên Minh. Trong năm tiểu vực trung tâm là mạnh nhất, thế mà lại đầu hàng rồi. Có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Thảo nào lại có nhiều quân như vậy? Với sự gia nhập của đại quân tiểu vực trung tâm, sao bọn chúng đánh lại được chứ? Chênh lệch sức mạnh quá là lớn. Tiểu vực trung tâm chết tiệt này. Kim Bạt Phi Loan tức giận mà mắng trong lòng một tiếng. Nếu tiểu vực trung tâm có thể cầm cự thêm một hoặc hai ngày nữa, thì bọn chúng có thể tiêu diệt hoàn toàn hai đại đội của Lâm Thành rồi. Tiểu vực trung tâm đã đầu hàng sao? Sao có thể chứ? Nghe được lời của Kim Bạt Phi Loan, nhiều thủ lĩnh của tiểu vực phía Tây đều vô cùng sửng sốt. Nếu không phải đầu hàng, sao bọn chúng có thể xuất hiện trong đại quân của Tề Thiên Minh được chứ? Tiểu vực trung tâm chết tiệt này, lần này tiểu vực phía Tây của chúng ta có lẽ cũng sẽ tiêu đời. Kim Mạt Phi Loan giống lên một trận. Nó nhìn những thủ lĩnh của các thế lực rồi nói. Rất nhanh sau đó, đại quân tiểu vực phía Tây đang truy sát hai đại đội Tề Thiên Minh đã lặng lặng rút lui. Chúng nó rút lui đến một thành trì ở biên giới và bắt đầu phòng thủ. Chủ lực của Tề Thiên Minh đều ở đây. Nghĩ tới lúc nãy, nếu chúng còn chủ động xông lên, đến lúc đó có khi bã cũng không còn. Minh Chủ, đại đội trưởng của đại đội 2 và đại đội 3 mang theo đại quân đến bên cạnh Lâm Thành, sau đó quỳ một gối xuống, cung kính hành lễ. Đứng dậy đi nào, lần này các ngươi đã vất vả rồi, hai đại đội đã tổn thất bao nhiêu quân vậy? Lâm Thành bình tĩnh rồi hỏi hai đội trưởng này. Dạ thưa Minh Chủ, vẫn chưa có con số thống kê, ước tính có hàng trăm triệu quân thương vong. Minh Chủ à, thực là may mắn ngài đã đến kịp thời, nếu không thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hai đại đội trưởng thi nhau tiếp lời. Các ngươi thu quân về, thống kê số người chết, đồng thời đưa quân bị thương nặng về chữa trị, sau này ta sẽ bổ sung thêm quân số cho các ngươi. Lâm Thành nhìn hai đại đội trưởng này rồi nói. Dạ vâng thưa Minh Chủ. Hai tên đại đội trưởng này gật đầu, rồi sau đó cùng tàn quân của mình lui về phía sau. Đại đội 2 và 3 đại bại không phải vì kém cỏi mà là vì quân số quá ít. Đối mặt với vòng vây của hơn 2 tỷ quân của tiểu vực phía Tây, có thể kéo dài nhiều ngày như vậy cũng không dễ dàng gì.